Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 469, thần long võ hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 469, thần long võ hồn. Trương Nhược Trần dừng bước lại, hướng Ngao Tâm Nhan nhìn sang, cười nói, ta hiện tại thế nhưng mà tổ một tổ trưởng, ngươi làm như tổ một thánh đồ, gọi thẳng tên của ta, thật sự thích hợp sao? Ngao Tâm Nhan thi triển thân pháp thập phần cao minh, cơ hồ chân không chạm đất, cách không mà đi, thẳng đến Trương Nhược Trần 10 trượng bên ngoài, mới đứng lại hai chân, hừ lạnh một tiếng, nếu là ngươi không cách nào đánh bại ta, ta mới sẽ không thừa nhận ngươi cái này một cái tổ trưởng, càng không khả năng nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Trương Nhược Trần là không đúng muốn cùng Ngao Tâm Nhan giao thủ. Không biết làm sao nàng lại chết quấn quýt lấy không phóng. Thật sự là một cái làm cho người đau đầu nữ tử. Xa xa, truyền đến một người nam tử thanh âm. Nói hay lắm, tại thánh viện, hết thảy đều dùng thực lực vi tôn. Trương Nhược Trần, thực lực của ngươi, thật sự có trong truyền thuyết lợi hại như vậy sao? Đang khi nói chuyện, lại có 4 người, theo thánh sơn trong đi ra. Trong đó có 3 cái là Trương Nhược Trần có chút thân ảnh quen thuộc. Theo thứ tự là Tư Thánh Môn Phiệt Tư Hải, Hy Thánh Môn Phiệt Hy Vân Hề, Tả Thánh Môn Phiệt Tả Khâu Lăng. Còn có một người, Trương Nhược Trần lại không biết, nhưng lại có thể cảm nhận được sự cường đại của hắn khí tức. Hiển nhiên cũng là một vị cao thủ. Vừa rồi một câu kia lời nói, tự là theo Tư Hải trong miệng nói ra. Trương Nhược Trần hướng Tư Hải, Hy Vân Hề 4 người nhìn thoáng qua, nói, thực lực của ta như thế nào? Tựa hồ cũng không liên quan các ngươi chuyện gì a. Hy Vân Hề mị xinh đẹp cười, nói, chúng ta đều là kiếm đạo hệ thánh đồ, mà ngươi là kiếm đạo hệ tổ một tổ trưởng, đại biểu chúng ta kiếm đạo hệ mặt tiền của cửa hàng. Thực lực của ngươi nếu quá yếu, chẳng phải là lộ ra chúng ta toàn bộ kiếm đạo hệ thánh đồ đều không có mặt mũi. Tư Hải nhẹ gật đầu, nói, Ngao sư muội chính là thần long bán nhân tộc công chúa. Không chỉ có được bán long thân thể, hơn nữa, nàng tại kiếm đạo bên trên cảnh giới, cũng là vô cùng cao thâm. Ta cảm thấy, nàng có tư cách cùng ngươi một trận chiến. Trương Nhược Trần, ngươi nếu không phải chiến, chẳng phải là xem thường Ngao sư muội. Ngao Tâm Nhan nói, Trương Nhược Trần, ngươi nếu là có thể đủ chiến thắng ta, sau này, ta liền thừa nhận ngươi tổ trưởng vị. Vì ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó, tuyệt sẽ không có nửa câu oán hận. Trương Nhược Trần thật sâu nhìn chằm chằm Ngao Tâm Nhan liếc, thở ra một hơi, nói, được rồi, đã ngươi nhất định phải chiến, ta sẽ thanh toàn ngươi. Ngao Tâm Nhan quá mức đơn thuần, bị những thánh giả môn phiệt kia truyền nhân làm vũ khí sử dụng, lại không tự biết, Trương Nhược Trần cũng đành phải cùng nàng một trận chiến, miễn cho nàng tiếp tục bị những thánh giả môn phiệt kia người lợi dụng. Ngao Tâm Nhan cái kia một trương tịnh lệ trên mặt, lộ ra vui sướng thần sắc, lập tức điều động chân khí, đồng thời, đem Long Văn Bích Thủy kiếm rút ra, nắm ở trong tay, chỉ hướng đứng tại đối diện Trương Nhược Trần. Long Văn Bích Thủy kiếm như là do màu xanh lá thủy tinh đúc luyện mà thành, bích lục thông thấu, tại kiếm thể mặt ngoài chìm nổi lấy thành từng mảnh long lân, xem xét cũng không phải là phàm. Trương Nhược Trần cũng không coi nhẹ Ngao Tâm Nhan, nàng có thể dùng danh thứ 3 thành tích tiến vào kiếm đạo hệ tổ 1, đã nói rõ nàng bản thân thực lực cường đại. Long cong, Trầm Uyên cổ kiếm rời vỏ bay ra, kéo lấy một mảnh màu đen hào quang, lơ lửng tại Trương Nhược Trần trước người. Ngao Tâm Nhan hai mắt co rụt lại, nói, quả nhiên là kiếm tâm thông minh cảnh giới. Ngao Tâm Nhan đem Long Văn Bích Thủy kiếm bên trong minh văn kích hoạt, lập tức, dùng kiếm làm trung tâm, xuất hiện một mảng lớn sóng nước, giống như là dòng suối đồng dạng quay chung quanh thân thể của nàng rất nhanh xoay tròn. Phát ra, rầm rầm, thanh âm, bích lạc hoàng tuyền. Ngao Tâm Nhan thả người nhảy lên, xuyên qua màn nước, một kiếm phá không đâm ra, đánh về phía Trương Nhược Trần mi tâm. Nàng thi triển chính là quỷ cấp ở dưới kiếm pháp, bích lạc kiếm pháp, coi hắn thi triển ra kiếm chiêu uy lực đó có thể thấy được. Nàng đã đem Bích Lạc kiếm pháp tu luyện đến đại thành. Ngao Tâm Nhan bày ra thực lực, đã không kém gì Lỗ Phiên Thiên cùng Tranh Nguyệt Tinh Sứ. Trương Nhược Trần lộ ra thong dong chấn định, theo tay vung lên, Trầm Uyên cổ kiếm tự chém đi ra ngoài. Soạt, nhìn như tùy ý một kiếm, lại mang theo một cỗ huyền diệu tuyệt luân kiếm đạo cảnh giới. Bày biện ra 36 đạo kiếm khí bóng dáng, mỗi một cái bóng đều là một loại chuyện xấu. Thì ra là ẩn chứa 36 loại kiếm pháp chuyện xấu. Chỉ là trong nháy mắt, Trương Nhược Trần tự phá vỡ Ngao Tâm Nhan Bích Lạc kiếm pháp. Sau đó, Trương Nhược Trần không hề dừng lại, lập tức thi triển ra chiêu thứ hai kiếm pháp. Chỉ thấy, hắn về phía trước bước ra một bước, Trầm Uyên cổ kiếm cũng đã đâm đến Ngao Tâm Nhan ngực. Sử dụng mắt thường, cũng có thể chứng kiến trên mũi kiếm nhổ ra lợi hại kiếm khí. Ngao Tâm Nhan sắc mặt đại biến, lập tức phóng xuất ra võ hồn. Ngao, một tiếng điếc tai rồng ngâm, theo trong cơ thể của nàng truyền ra, đỉnh đầu của nàng phía trên, xông ra một đạo thanh sắc cột sáng, từng hột quang điểm ngưng tụ thành một đầu long hình hư ảnh. Vòng tại phía sau của nàng, giống như một tòa thanh sắc đại sơn. Ngao Tâm Nhan võ hồn, dĩ nhiên là thần long võ hồn, phải biết rằng, chỉ có chính thức thần long tộc long mới có thể tu luyện ra thần long võ hồn. Thần long bán nhân tộc căn bản không có khả năng tu luyện ra thần long võ hồn. Thậm chí, tu luyện ra phi long võ hồn, địa long võ hồn bán nhân tộc cũng ít lại càng ít. Bởi vậy có thể thấy được, Ngao Tâm Nhan võ hồn mạnh, thật sự là làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng. Thật cường đại võ hồn, nàng võ hồn đoán chừng đã có thể cùng Ngư Long thứ 5 biến tu sĩ so sánh với. So Lỗ Phiên Thiên thần mộc võ hồn đều muốn lợi hại một bậc. Thanh sắc thần long, dài đến hơn 100 mét. Vòng tại Ngao Tâm Nhan sau lưng. Cực lớn long đầu, sắc bén long chảo, dữ tợn hai mắt. Toàn thân cao thấp tản mát ra một cỗ cường đại vô cùng khí thế. Xa xa, Hy Vân Hề cùng Tả Khâu Lăng đều bị Ngao Tâm Nhan phóng xuất ra võ hồn kinh đến sắc mặt đại biến, không ngừng hướng về sau rút lui. Tư Hải con mắt sáng ngời, nói, lại là thần long võ hồn. Khó trách Ngao Tâm Nhan hội được xưng là thần long bán nhân tộc bách niên khó ra kỳ tài. Dùng thực lực của nàng, thật đúng là có khả năng đánh bại Trương Nhược Trần. Đứng tại Tư Hải bên cạnh vị nào thánh đồ, nhìn về phía trên tuổi đã tiếp cận 30 tuổi, sắc mặt của hắn vàng như nến, có chút bệnh trạng, lạnh như băng mà nói. Tại thiên cực cảnh đại cực vị, có thể đem võ hồn tu luyện tới có thể so với Ngư Long thứ 5 biến tu sĩ trình độ. Hoàn toàn chính xác tương đương rất giỏi. Ta tại thiên cực cảnh đại cực vị thời điểm, cũng chỉ là đem võ hồn tu luyện tới có thể so với Ngư Long thứ 4 biến trình độ. Thì đến được cực hạn. Nghe nói, Trương Nhược Trần võ hồn cũng thập phần cường đại. Không biết cùng Ngao Tâm Nhan so sánh với thì như thế nào? Tư Hải nói, hai người không cần phải nhiều lời nữa. Tiếp tục xem hướng chiến trường. Muốn xem xét Ngao Tâm Nhan có thể hay không bước Trương Nhược Trần dùng ra toàn bộ thực lực. Bích Lạc vô ngân, Ngao Tâm Nhan phi nhảy lên, vọt tới hơn 10 trượng cao giữa không trung. Hai tay cầm kiếm, đột nhiên hướng phía dưới chém tới. Long văn bích thủy kiếm phát ra chói tai kiếm thanh âm. Kiếm thể trở nên vô cùng cực lớn. Chân có dài chừng 10 trượng. Giống như là muốn đem đại địa đều cho vỡ ra. Cùng lúc đó, bàn ở sau lưng nàng cái kia một đầu thanh sắc cự long, cũng đột nhiên một chảo kích xuống dưới. Cùng kiếm thể trùng hợp cùng một chỗ. Trương Nhược Trần cảnh tượng trước mắt, toàn bộ biến mất. Vang lên bên tai sóng nước cuốn động thanh âm, giống như là một phiến hải vực bên trong nước toàn bộ hướng hắn vọt tới. Một đầu thanh sắc thần long, dù ở trong nước, rời sông lấp biển, huy động long chảo, đánh về phía đỉnh đầu của hắn. Xôn xao, Trương Nhược Trần cũng phóng xuất ra võ hồn lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn phía trên, điều động thiên địa linh khí, cuồn cuộn không dứt hướng hắn hội tụ tới. Vong hồn sát phách, Trương Nhược Trần cũng không có tu luyện quỷ cấp kiếm pháp, chỉ có thể sử dụng linh cấp bên trên kiếm pháp, truy hồn thập tam kiếm, ngăn cản Ngao Tâm Nhan công kích. May mắn, hắn đã đem truy hồn thập tam kiếm tu luyện tới hóa cảnh, tại kiếm chiêu thượng diện, cũng không tính quá chịu thiệt. Trương Nhược Trần rõ ràng dùng linh cấp bên trên kiếm pháp ngăn cản quỷ cấp ở dưới Bích Lạc kiếm pháp. Hai chủng kiếm pháp uy lực căn bản không phải một cái lực lượng cấp. Tư Hải nói, Tư Hải lời của còn không có hoàn toàn rơi xuống, Trương Nhược Trần cũng đã phá vỡ Ngao Tâm Nhan kiếm chiêu, chủ động đón đánh đi lên. Hoành kiếm một kích chém về phía Ngao Tâm Nhan phần eo. Ngao Tâm Nhan cũng kinh ngạc thoáng một phát, trong nội tâm cả kinh, vội vàng tầm đó, lập tức đem trường kiếm dựng thẳng lên, ngăn trở trước người. Bành, lưỡng kiếm chạm vào nhau, bộc phát ra từng vòng năng lượng rung động, hóa thành khí lãng, hướng bốn phương tám hướng tuôn ra đi. Ngao Tâm Nhan bay xéo long đi ra ngoài, rơi xuống mặt đất, không ngừng hướng về sau trượt, lưu lại một đầu thật sâu lỗ khảm, một mực kéo dài đến 10 trượng bên ngoài. Ở đây mấy người, toàn bộ đều kinh sợ. Linh cấp bên trên truy hồn thập tam kiếm, rõ ràng phá vỡ quỷ cấp ở dưới Bích Lạc kiếm pháp. Chỉ có thể chứng minh một sự kiện, Trương Nhược Trần thực lực vượt qua Ngao Tâm Nhan rất lớn một đoạn. Chỉ dựa vào kiếm tâm thông minh, không có khả năng có mạnh như vậy. Chẳng lẽ Trương Nhược Trần võ hồn so Ngao Tâm Nhan võ hồn còn mạnh hơn? Tư Hải nói. Đứng tại Tư Hải bên cạnh cái kia người, hai mắt có chút ngưng tụ, cẩn thận quan sát Trương Nhược Trần, nói, nhìn không thấu, ta nhìn không thấu Trương Nhược Trần chân thật tu vi. Tư Hải cũng lắc đầu, nói, ta cũng nhìn không thấu, chỉ là thiên cực cảnh, cũng đã như thế thâm bất khả trắc, nếu để cho hắn đột phá đến ngư long cảnh, còn chịu nổi sao? Tựu tại hai người bọn họ trao đổi thời điểm, Trương Nhược Trần rất nhanh truy kích đi lên, căn bản không để cho Ngao Tâm Nhan thở dốc cơ hội. Một liền thi triển ra 7 chiêu kiếm pháp, Ngao Tâm Nhan chỉ cảm thấy trước mắt tất cả đều là kiếm quang, đâm vào ánh mắt của nàng đều không mở ra được, chỉ có thể dựa vào tinh thần lực đi cảm ứng Trương Nhược Trần kiếm chiêu xu thế. Đột nhiên, Trương Nhược Trần kiếm chiêu dừng lại, mũi kiếm xuyên qua hộ thể thiên cương, đứng tại lòng của nàng khẩu. Ngao Tâm Nhan toàn thân siết chặt, toàn thân đều giống như bị kiếm khí phong bế, không cách nào nhúc nhích. Nàng như trước không chịu thừa nhận bại bởi Trương Nhược Trần, lập tức khởi động bộ pháp, cấp tốc hướng lui về phía sau. Trương Nhược Trần kiếm trong tay giống như là một đầu linh xà, thủy chung chỉ tại lòng của nàng khẩu. Nếu là hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể đâm ra trường kiếm đục lỗ trái tim của nàng. Cuối cùng nhất, Ngao Tâm Nhan hay vẫn là ý thức được cùng Trương Nhược Trần cực lớn chênh lệch, không hề trốn tránh, thở dài một tiếng, ta thua rồi, rõ ràng chỉ tiếp được ngươi 9 chiêu, chẳng lẽ ta so tranh Nguyệt Tinh Sứ cùng Lỗ Phiên Thiên đều yếu nhược sao? Trương Nhược Trần đem kiếm thu hồi, chứng kiến Ngao Tâm Nhan cái kia một bộ thất hồn lạc phách bộ dạng, đã biết rõ nàng nhất định là cho tới bây giờ đều nếm qua thất bại tư vị, cũng khuyết thiếu đối với mình thân ý chí rèn luyện. Người như vậy, một khi thất bại, rất có thể chưa gượng dậy nổi. Trương Nhược Trần dù sao cũng là tổ một tổ trưởng, không muốn xem đến một cái tuyệt thế kỳ tài cứ như vậy trầm luân xuống dưới. Vì vậy, hắn trấn an nói, kỳ thật thực lực của ngươi cũng không yếu tại tranh Nguyệt Tinh Sứ cùng Lỗ Phiên Thiên, thậm chí so với bọn hắn còn mạnh hơn vài phần. Chỉ có điều, nhất mấy ngày gần đây, ta có một ít kỳ ngộ, kiếm đạo cảnh giới cùng võ đạo cảnh giới đều tăng lên một mảng lớn. Trương Nhược Trần nói ngược lại là lời nói thật, cũng không phải lừa gạt nàng. Uống xong Bích Không Thảo trà, hoàn toàn chính xác làm cho Trương Nhược Trần thực lực tăng nhiều. Cách chương